Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2519, Linh Thạch Mưa Hồng Bao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước chân đạp tại cầu trên xà nhà, không có phát ra chút nào thanh âm Tô Thanh thân ảnh, lướt qua thiên đế cảnh, lướt qua đạo tôn cảnh, cũng lướt qua hợp thể cảnh tại hàng loạt thân ảnh bao vây phía dưới, Tô Thanh chậm rãi đi tới cửa thành trước đó. Ta tới, đón dâu, nhìn cái kia đóng cửa dâng lên cửa thành. Tô Thanh hít một hơi thật sâu. Hắn cùng Đỗ Tịch ở giữa, đã gần trong gang tấc. Không được, đón dâu có khả năng, nhưng ta Thần Mộng phái, cũng không thể cứ như vậy đem đại tiểu thư đưa ra ngoài a. Đúng a, hồng bao ở đâu? Tô công tử, hôm nay ngươi nếu là không thỏa mãn mọi người nhu cầu, vậy chúng ta cũng sẽ không thả ngươi đi vào nha. Đây chính là đại tiểu thư cố ý chúc nhờ chúng ta, ngài không nghĩ cầm đều không được nha. Ha ha ha ha, cười vang, náo động âm thanh, tiếng nhạo báng, liên tiếp. Như đặt ở dĩ vãng, bọn hắn cũng không dám như thế nói với Tô Thanh lời. Có thể hôm nay khác biệt, đây là Tô Thanh cùng Đỗ Tịch ngày đại hôn, bọn hắn dứt khoát đem thế gian những cái kia phong tục chuyển đến nơi này. Vì cái gì, không phải hồng bao, vẻn vẹn náo nhiệt. Mà Tô Thanh nơi này, kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị tốt hồng bao. Nghe nói những đệ tử này, hắn không khỏi cười khổ âm thanh, vung lên bàn tay, nói. Hồng bao đâu, nhanh lên lấy ra, lập tức có rất nhiều hợp thể cảnh từ phía sau đi tới, lấy ra lượng lớn linh tinh, hướng Thần Mộng phái những đệ tử kia phân phát xuống dưới. Sau một lát, không đủ, còn chưa đủ, đúng, Phượng Hoàng Tông lợi hại như vậy, mới cho chúng ta này điểm hồng bao. Cũng quá hẹp hòi đi, hôm nay Tô công tử ít nhất cũng phải xuất ra cái vài tỷ linh tinh đến. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không thả các ngươi đi vào. Tuyệt đối đừng nghĩ đến xông vào a, đại tiểu thư nhưng là sẽ tức giận đây. Đúng vậy a, đại tiểu thư muốn là tức giận, Tô công tử biết hậu quả nha. Tô Thanh khóe miệng mà co quắp mấy lần, hướng phía đằng sau liếc mắt ra hiệu, ý kia rất rõ ràng. Người ta đều nói như vậy, vậy liền tiếp lấy phát a, không quan trọng linh tinh, đối thời khắc này Phượng Hoàng Tông tới nói, thật đúng là không có để vào mắt. Hàng loạt linh tinh, lại là tại những hợp thể cảnh đó than thở phía dưới, điểm phát ra. Hai lần phân phát, ít nhất cũng phát ra quá ngàn vạn linh tinh. Hết sức rõ ràng, này chút cũng không thể thỏa mãn Thần Mộng phái những đệ tử kia. Bọn hắn vẫn tại kêu gào, đang hô hoán lấy, tại ngăn cản lấy Tô Thanh con đường. Ta nói các ngươi, liền không thể ít đi một điểm. Hương Nhi ở bên cạnh cười hô, Phượng Hoàng Tông có thể là rất nghèo đâu. Này chút linh tinh đều là cùng người khác mượn, về sau khẳng định phải trả, các ngươi liền có ý tốt nhìn xem đại tiểu thư của các ngươi, đến Phượng Hoàng Tông về sau, đi theo cháu ta chịu khổ bị liên lụy. Pháp Thánh Đại Nhân, ngài này nói, chỉ sợ chính mình cũng không tin a, ha ha ha ha, này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, đại tiểu thư đến mặt khác bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể chịu khổ bị liên lụy, có thể duy trì có đến Phượng Hoàng Tông bên trong. Tuyệt đối sẽ không. Đừng có gạt bọn ta a, vô dụng, lúc này mới mấy trăm vạn, bên trên ngàn vạn linh tinh mà thôi. Đối Phượng Hoàng Tông tôi nói, bất quá là mưa bụi á, kỳ thật Tô công tử không nghĩ cầm linh tinh cũng được. Nhưng hắn nhất định phải muốn ở chỗ này, nhảy lên một nhánh vũ đạo, nếu là nhảy dễ nhìn, vậy chúng ta liền cố mà làm thả hắn đi vào. Tô Thanh trừng mắt, khiêu vũ, người tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung tay lên, lập tức đem chúng ta chuẩn bị hết thảy linh tinh, toàn bộ đều phân phát xuống. Ha ha ha ha, Thần Mộng phái bên kia, lần nữa truyền đến một hồi tiếng cười to. Này Tô công tử, thà rằng nguyện đưa lên linh tinh, cũng không muốn khiêu vũ a, hiu hiu hiu hiu. Lần này, rất nhiều hợp thể cảnh tất cả đều bay lên không, mà không phải từng cái phân phát. Trong tay bọn họ, xuất hiện từng mai chữ vật giới chỉ. Làm toàn bộ đều chuẩn bị hoàn tất về sau, có đếm không hết linh tinh, phảng phất là hạ linh tinh mưa một dạng, theo hư không bên trên rơi xuống. Thần Mộng phái đệ tử ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy linh tinh, cơ hồ đều không thấy được hư không. Mặc dù bọn hắn biết Phượng Hoàng Tông dầu nứt đố đổ vách, nhưng tại này một cái chớp mắt, vẫn như cũ là bị những linh tinh đó cho sợ ngây người. Cái này, ít nhất phải nắm chắc 10 ức a, nhanh đoạt a. Thất thần làm gì? Đúng vậy a, quản hắn nhiều ít, Phượng Hoàng Tông dám cho, chúng ta liền dám muốn. Kịp phản ứng về sau, những cái kia ngăn cản tại Tô Thanh trước mặt hết thầy thần mộng phái đệ tử, tất cả đều tản ra, hướng những linh tinh đó đoạt mất. Mà thừa cơ hội này, Tô Thanh cùng Phượng Hoàng Tông mọi người, lập tức không nói hai lời, vọt tới cửa thành trước đó. Nhẹ nhàng đẩy, cửa thành chính là mở ra, bên trong đích xác rất ít người, đều đã lao ra đoạt linh tinh. Có màu lửa đỏ thảm, dài trên mặt đất, kéo dài đưa về phía nơi xa. Theo thảm, Tô Thanh bộ pháp càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút. Mỗi một nữ nhân, cả đời xinh đẹp nhất thời điểm, luôn luôn tại thành hôn ngày đó. Tô Thanh thật đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút hôm nay Đỗ Tịch, đến cùng mỹ lệ đến trình độ nào. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, một cái đài cao, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Đỗ Thiên Lâm, ngồi tại trong đài cao ở giữa, đầu cái vị trí. Bốn phía tất cả đều là thần mộng phái cao tầng. Tô Thanh bước chân dừng lại, hít một hơi thật sâu. Chợt, hắn chậm rãi đi tới cái kia đài cao trước đó, phất một cái vạt áo, từ từ quỳ xuống. Là hai đầu gối, mà không phải một gối. Tô Thanh, vái kiến nhạc phụ đại nhân. Tô Thanh mở miệng, nhạc phụ, cũng là cha. Không hề nghi ngờ, đối một cái thành hôn nam nhân mà nói, ngoại trừ cha mẹ ruột bên ngoài, thân cận nhất, đối với hắn tốt nhất, liền là nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Mặc dù Đỗ Thiên Lâm đã từng mãnh liệt phản đối, có thể cái kia, cuối cùng chẳng qua là một cái quá trình. Hôm nay thành hôn, mới là kết quả. Mau mau đứng dậy, Đỗ Thiên Lâm đứng dậy, đi vào Tô Thanh trước mặt, đưa hắn nhẹ nhàng đỡ dậy. Nói thật, đang nghĩ thông suốt về sau, Đỗ Thiên Lâm chẳng biết tại sao, càng xem Tô Thanh, thì càng thuận mắt. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì thời khắc này Phượng Hoàng Tông rất mạnh mẽ, nhưng đến đấy là vì cái gì, Đỗ Thiên Lâm chính mình cũng nói không nên lời. Cùng nhau đi tới, cũng mệt mỏi a, Đỗ Thiên Lâm cười nói. Không mệt, Tô Thanh có chút xấu hổ, hắn một đường đều là ngồi tại kiệu hoa phía trên, thật muốn nói mệt mỏi. Cũng là Hiên Viên Thắng Nghĩa bốn người, căn bản mệt mỏi không được hắn a, hết sức rõ ràng, chính mình cái này nhạc phụ đại nhân, cũng là đang cùng chính mình giới trò chuyện. Trước đó phụ thân vẫn luôn đang bế quan, chưa từng cùng nhạc phụ đại nhân thương nghị thật kỹ lưỡng việc này, cũng chưa từng sớm đem lễ hỏi trình lên, vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thanh dừng lại một chút, tiếp tục nói, hôm nay, phụ thân cố ý nhắc nhở. Ngoại trừ đem lễ hỏi mang đến bên ngoài, nhường Hải Nhi thay hắn, cùng nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân, biểu đạt này một phần áy náy. Ha ha, thông ra đây là nói gì vậy? Đặng Thiến từ phía sau đi tới, cười nói, lễ hỏi loại hình, chúng ta cũng không để ý, hôm nay Phượng Hoàng Tông chỗ bố trí hết thảy, chúng ta cũng đều cực kỳ hài lòng, chỉ cần ngươi cùng Tịch Nhi có thể đủ tốt tốt, chúng ta cũng là đủ hài lòng. Tạ ơn nhạc mẫu đại nhân. Tô Thanh con mắt có chút ướt át, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.